Vĩnh Sinh, chương 1347, Tạo Hóa Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cực quang đái vốn nguy hiểm vô cùng, là một trong những tuyệt địa của thiên giới cuồng chiều, cực quang đái có thể trực tiếp hòa tan cổ hoàng mà cương thú trong đó lại lợi hại, tu vi tương đương với thiên chủ, trên cổ hoàng, bằng vào ưu thế bẩm sinh, trừ khi là cảnh giới vô thượng cấp thiên quân mới có thể hàng phục bọn chúng, thà bất luận là ai có ý định bắt giữ chúng nó cũng không khác nào đi tự tử. Thiên địa tuyệt địa có đủ loại, vô cùng hung hiểm, không ít kẻ không biết tốt xấu là gì mà phải uổng phí tính mạng. Nếu không có Hồng Mông Điện, toàn bộ môn nhân của Kỷ Nguyên Môn chỉ sợ cũng không có mấy người còn sống đi ra. Đương nhiên, tu vi hiện tại của Phương Hàn đã vô hạn tiếp cận thiên quân, thi triển chiến lực 300 lần thậm chí công kích tương đương với thiên quân. Kỷ Nguyên thần trận của hắn vừa rồi lại có tinh tiến. Trực tiếp phong ấn thiên chủ, không hao phí chút sức lực nào. Huống chỉ hắn còn phối hợp với lực lượng của Hồng Mông Điện. Tiếp theo, Hồng Mông Điện ngao du trong hải dương cực quang đái vô cùng vô tận, di chuyển về phía đan giới. Mà Phương Hàn lại như nhàn hạ tu luyện, không ngừng vận chuyển Kỷ Nguyên thần trận, ở trong hải dương cực quang đái này kích sát phong ấn cương thú khổng lồ, sau đó tùy ý ném cho những trường lão Kỷ Nguyên môn dưới trướng để phong ấn vào trong binh khí, pháp bảo của chính mình. Hào quang chợt lóe ra, rất nhiều kiện tiên khí vương phẩm sinh ra. Bên trong hải dương cực quang đái này, có rất nhiều cương thú khổng lồ đi qua đi lại tuần tra, bị Phương Hàn tùy tay phong ấn. Đợi khi xuyên qua cực quang đái, trong Hồng Mông Điện đã sinh ra hơn 100 kiện tiên khí vương phẩm. Những nhân vật trung tâm Kỷ Nguyên môn như Vũ Hoàng, bảy đại hoàng giả thiên địa đồng thọ và một ít môn chủ đại môn vô thượng giờ khác này toàn thân đều là tiên khí vương phẩm, từ khải giáp, giới chỉ, binh khí, thậm chí giày dưới chân cũng là tiên khí vương phẩm. Sức chiến đấu của mỗi người đều tăng vọt lên. Phương Hàn vô cùng tin tưởng, chờ mình tiến vào đan giới, tu thành thiên quân. Kỷ Nguyên môn do mình khai sáng với rất nhiều cao thủ ngưng tụ cùng nhau sẽ có địa vị ngang hàng với thiên đình, trở thành một trong bốn đại thế lực thiên giới, sánh ngang với thiên đình, chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều. Kỳ thật, rất nhiều cao thủ của Kỷ Nguyên môn đã có thực lực không kém hơn thiên đình, thậm chí vượt qua. Nhưng chân chính vương giả tọa trấn môn phái vẫn phải xem thiên quân vô thượng. Một môn phái không có thiên quân thì dù mạnh tới đâu cũng chỉ là bá đậu, bất cứ lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Rốt cục ra khôi cực quang đái, các ngươi xem. Trong âm thanh ầm ầm, đột nhiên mọi người trong Hồng Mông Điện nhận ra ánh sáng phía trước đã biến mất dần, tiếp theo từ bên ngoài truyền vào một cỗ dược hương, không ngờ tới một thế giới thật lớn. Thế giới này vô cùng rộng lớn, nơi nơi đều là những cây đại thụ khổng lồ, liên miên một mảnh. Những cây cổ thụ này tràn ngập hư không, cảnh lá như phong tỏa cả thế giới. Phương Hàn liếc qua liền nhìn ra ở sâu trong thế giới cổ thụ này có một cánh cửa vững chắc, vô cùng xa xưa. Đây chính là cánh cửa nhập khẩu tiến vào đan giới thượng cổ. Tuy nhiên, nhưng cây cổ thụ kia đều cắm rễ rất sâu vào hư không, cảnh lá không biết dài tới bao nhiêu, mỗi cảnh cây đều là một thần tiên, có thể cách không đánh chết hoàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là cổ thụ Sa La, chiến thần chỉ thụ thời thượng cổ, lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ, được chúa tể đan giới thượng cổ trồng ở nhập khẩu đan giới. Hình thành một thế giới. Linh Lung nhìn những cây cổ thụ này, trong lòng còn sợ hãi nói. Những cổ thụ Sa La này trải qua ức vạn năm được nguyên khí đan giới dựng dục, tuy rằng không sánh bằng năng lực thiên quân nhưng liên thủ lại cũng có thể kháng cực thiên quân xâm lấn. Chiến vương thiên quân và mục già hoang từng đến đây, bị vây khốn, thi triển thần thông tài quyết thất thức kinh thiên động địa mới có thể thoát thân, đáng tiếc vẫn không mở ra được đại môn đan giới. Linh Lung, từ khi phi thăng vào thiên đình, tuy rằng ngươi luôn ở Hồng Mông Điện tu hành nhưng lại biết không ít điển cố thiên đình. Phương Hàn điều khiển Hồng Mông Điện dừng ở bên ngoài, cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà quan sát thế giới toàn cổ thụ Sa La này, dường như đang nghĩ cách tiến vào. Đột nhiên hắn vung tay chụp một chảo, huyễn hóa ra một bàn tay lớn như cổ thành Trung Châu, chụp ra phía trước. Bàn tay này vừa mới thẩm thấu vào trong thế giới kia lập tức từ trong biển cổ thụ Sa La kia nổi lên sát khí cơ, như sôi trào lên, vô số cành cây đột nhiên dâng lên, không ngừng quật về phía bàn tay này. Ầm ầm ầm, công kích vô cùng vô tận, quả thực có thể tương đương với thiên quân. Bàn tay của ở bùng nổ, biến thành nguyên khí thuần túy. Quả nhiên ngay cả thiên quân đều phải kiêng kỵ. Thu hồi nguyên khí của mình, Phương Hàn âm thầm kinh hãi, trên tay lưu chuyển một đoàn lục quang, lực sát thương cường đại từ bên trong phóng xuất ra. Đây chính là sát khí của cổ thụ Sa La. Bàn tay vừa nổ tung không phải là thân thể bản tôn hắn nhưng cũng đủ nhận ra lực sát thương của cổ thụ Sa La vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới trình độ khiến thiên quân cũng phải kiêng kỵ. Càng mạnh càng tốt, như vậy đan giới thượng cổ càng đáng để chúng ta xông vào. Trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ mỉm cười, đoàn lục quang trong tay liền bay vào trong một chiếc chìa khóa, lập tức bị hàng phục ngoan ngoãn tán đi. Chiếc chìa khóa của đan giới thượng cổ này quả nhiên không tầm thường, ta nắm giữ chìa khóa này chính là người kế thừa đan giới, cổ thụ Sa La cũng sẽ không tấn công ta, dễ dàng tiến vào trong đan giới. Hóa ra, một trường vừa rồi của Phương Hàn là để thăm dò đồng thời chộp tới một ít sát khí của cổ thụ Sa La, nhìn xem có bị chìa khóa đan giới khắc chế hay không. Hắn làm việc chưa bao giờ lỗ màng mà luôn tìm hiểu kỹ trước khi hành động, vạn vô nhất thất. Với đạo hạnh của hắn hiện tại có thể nói là vạn vô nhất thất. Hoàn hảo, chìa khóa sát na quả nhiên khắc chế đủ loại cấm pháp đan giới, chúng ta hiện tại tiến vào đó đi. Chờ ngươi chân chính nắm giữ đan giới, mở ra cánh cửa đan giới, cổ thụ Sa La sẽ ngày càng lợi hại hơn, phối hợp với Hồng Mông Điện thì lại càng không cần phải nói nhiều. Linh Lung có chú chờ mong. Đi, tiến vào trong đó. Phương Hàn phun ra một ngụm nguyên khí, lập tức chìa khóa sát na trong tay hắn phóng xuất hào quang, không ngờ bao phủ toàn bộ Hồng Mông Điện. Hắn nhảy vào trong thế giới cổ thụ Sa La. Quả nhiên có chìa khóa sát na bảo hộ, đám người Phương Hàn không bị chút công kích nào, thuận lợi nhảy vào sâu trong thế giới này, đi tới phía trước cánh cửa đan giới ở trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đan giới có màu sắc tự nhiên, hoàn toàn nhìn rất hoang sơ như không có dấu vết con người làm nên, dường như do tự nhiên tạo thành, góc cạnh cũng không theo quy tắc nào cả, năm tháng lưu lại khí tức loang lổ, từng đạo phong ấn trên mặt đá hiện ra khí tức hủy diệt chư thiên. Đây là khí tức do chúa tể đan giới thượng cổ dùng sinh mệnh phong ấn, cho dù thiên quân tấn công cũng sẽ gặp phải phản kích mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, không ít thiên quân dòm ngó bảo bối trong đan giới. Thậm chí Lôi Để, Vĩnh Hằng, Tai Nan, Hỗn Độn, Sát Lục cũng có chủ ý này nhưng đều vô công mà phản. Chỉ có tìm thấy được chìa khóa sát na của đan giới mới có thể tiến vào trong đó. Phương Hàn khi hạ xuống trước cánh cửa liền nhìn thấy trên đó có một ổ khóa, nhìn rất vừa vặn với chìa khóa sát na trên tay hắn. Một khi đút chìa khóa này vào, đan giới đã chìm sâu trong lịch sử sẽ mở ra, lại xuất hiện trước mặt thế gian. Hít sâu một hơi, Phương Hàn hoàn toàn bình tĩnh lại. Mở ra cánh cửa đan giới này cũng sẽ ý nghĩa hắn sắp tấn chức thiên quân, sẽ đi vào thời khắc hắn vinh quang chư thiên vạn giới. Không biết vì sao tâm linh hắn càng lúc càng lành tĩnh, dường như thấy được ở sâu trong thiên giới, thậm chí là ở một thế giới rất cao tồn tại một vĩnh sinh chi môn. Xoát! Tay hắn cầm chìa khóa sát na đặt vào trong ổ khóa trên cánh cửa đan giới kia. Hào quang lưu truyền, tất cả thanh âm đều trở nên yên lặng lại. Toàn bộ thế giới thời không như mất đi sắc thái. Cánh cửa đan giới chấn động ầm ầm. Thế giới cổ thụ Sa La lại bắt đầu sôi trào, như đang nhảy múa, như đang vui mừng, như đang cuồng khiếu. Một khe hở bị mở ra, lập tức đan khí chậm rãi tràn ra. Cả Hồng Mông Điện đều như bài đá trong dòng thác lũ, không ngừng bị va chạm với từng trận sóng đan khí. Đan khí này tràn vào trong thế giới cổ thụ Sa La, khiến chúng càng sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Thế giới xung quanh cánh cửa đan giới pháp lực ngày càng mạnh, nhưng Phương Hàn nắm giữ chìa khóa sát na lại cảm giác được một cỗ ý niệm từ trong đan giới đang thẩm thấu, tiến vào cơ thể. Kỷ nguyên thần trận và văn minh sử đan đạo đang bành trướng không ngừng. Giờ khắc này, hắn như đang tiếp nhận kể thừa. Ầm, rốt cục, cánh cửa đan giới mở ra hoàn toàn, chiếc chìa khóa lại bay ra, lần nữa rơi vào tay Phương Hàn, ai cũng không thể cướp đi được. Chiếc chìa khóa này hắn dùng tiểu túc mệnh thuật tẩy rửa, chặt đứt vận mệnh. Cho dù chúa thể đan giới chỉ sợ cũng không thể thu hồi được. Bằng vào chìa khóa sát na, hắn liền chân chính chiếm được đan giới kế thừa. Cánh cửa đan giới mở ra, Phương Hàn liền thấy được một mảnh thiên địa rộng lớn mênh mông, trên bầu trời có trăm ngàn. Mặt trời, chói chang, mỗi một mặt trời này không phải là mặt trời chân chính là một viên đan dược cường đại. Ngoài ra Phương Hàn còn thấy được bên trong đan giới này có rất nhiều ngọn núi lớn, con sông dài, biển rộng do đan khí biến thành. Thậm chí có vô số bảo tháp lớn như bát bộ phù đồ nơi này. Những bảo tháp này đều do đan dược biến thành. Tiên đan vương phẩm, tiên đan thánh phẩm gần như nơi nào cũng có, bên trong đan giới giống như hạt cát vậy. Phương Hàn thậm chí thấy được bên trong bầu trời có rất nhiều ánh trăng, ánh mặt trời chói chang. Lực lượng những đan dược này cũng không thua kém thiên chấn, thậm chí có thể sánh ngang với Linh Lung. Tuy nhiên, bên trong đan giới này không có khí tức sinh cơ, đều mất đi linh tính, ý chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như ở thời thượng cổ có một loại lực lượng đột nhiên oanh kích, giết chết tất cả đan dược nơi này, hiện tại dường như chỉ còn dược tính thuần túy mà thôi. Nơi xa xa, lúc này, ánh mắt Phương Hàn nhìn về chỗ sâu trong đan giới, ánh mắt hắn nhìn thấy một bảo tháp lớn không thể tưởng tượng nổi. Tòa bảo tháp này hiện ra vẻ huyền hoàng, vô số kim đăng, chuỗi ngọc quang xung quanh. Trên đỉnh bảo tháp này có một người khoanh chân ngồi, thân thể cao lớn, như thiên thần hạ phàm, một cỗ khí tức thiên quân phát ra khiến cho vạn người cúng bái. Đó là thiên quân do tạo hóa thần đan biển thành. Ầm ầm, đột nhiên, từ bên ngoài đan giới có khí tức thiên quân cường đại vọt vào. Không ngờ có thiên quân thừa cơ Phương Hàn mở ra đan giới, cũng muốn tiến vào dây máu ăn phần, thậm chí diệt sát Phương Hàn, chiếm cứ đan giới. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.